Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 375, Lưu Ất Hoán Niệm. Hỏa Diễm Nữ Hoàng là Hoa Hạ tài quyết cục vị thứ hai S cấp siêu năng lực giả. Liên quan tới Hỏa Diễm Nữ Hoàng, công chúng kỳ thực cũng không có hiểu bao nhiêu. Thẳng đến quang võng bên trên xuất hiện Hỏa Diễm Nữ Hoàng, cái thứ nhất video chiến đấu. Từ đầu tới đuôi đều là nghiền ép quá trình chiến đấu. Đối với công chúng nhóm mà nói, chỉ là thị giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng khi video cuối cùng, Mệnh Thạch kiểm tra đo lường ra con kia tiến hóa động vật là A cấp. Cùng phía trước nhất chiêu đánh bại Hogwarts tối cường siêu năng lực giả, Dạ Vương, Ác Long Đồng cấp bậc lúc, công chúng nhóm mới biết vì sao tên này toàn bộ đệ nhất thế giới vị tấn chức S cấp nữ tính siêu năng lực giả, danh hiệu là Hỏa Diễm Nữ Hoàng. Mệnh Thạch kiểm tra đo lường không cách nào làm giả. Điểm này là sự thật không thể nghi ngờ. Vị thứ hai S cấp siêu năng lực giả bày ra thực lực, cũng để cho toàn thế giới công chúng đối với S cấp siêu năng lực giả cường đại có hiểu biết mới. Phía trước vị thứ nhất tự nhiên là Trần Kỳ cái này, đồ tể. Lại nói tiếp, cái này Hỏa Diễm Nữ Hoàng cùng đồ tể phương thức chiến đấu rất giống a. Đúng vậy a, đều là biến thành hỏa nhân, sau đó từ trên trời giáng xuống đấu pháp. Hỏa Diễm Nữ Hoàng cùng đồ tể đều là tài quyết cục. Một nam một nữ, Trần Kỳ lứa tuổi không nói. Có người nói cái này Hỏa Diễm Nữ Hoàng tuổi tác cũng cùng đồ tể không sai biệt lắm. Đúng vậy a, đúng vậy. Hai thực lực cá nhân tiếp cận siêu năng lực lại không sai biệt lắm. Phương thức chiến đấu cũng không kém, tuổi tác lại rất hợp phách, lại đều là S cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa một cái toàn bộ đệ nhất thế giới vị nam tính S cấp siêu năng lực giả. Một người khác là toàn bộ đệ nhất thế giới vị nữ tính S cấp siêu năng lực giả. Ngươi có phải hay không muốn nói, Hỏa Diễm Nữ Hoàng cùng đồ tể cực kỳ xứng? Đúng vậy a, đúng vậy. Các ngươi cảm thấy không phải xứng sao? Ta cảm thấy không phải xứng. Đồ tể phải là của ta. Ta cũng hiểu được không phải xứng. Hỏa Diễm Nữ Hoàng phải là của ta. Chu Trần đột nhiên liền nở nụ cười, bởi vì nàng nghĩ tới rồi trên internet xuất hiện những cái này thảo luận. Có rất nhiều người đã đem nàng và Trần Kỳ nói thành trời đất tạo nên một đôi. Đây cũng là vì sao? Nàng rõ ràng có thể đứng tại trên mặt đất, lợi dụng bát chỉ kính chế tạo ra nhiệt độ cực cao, lượng cấp cũng cao vô cùng siêu năng lực hỏa diễm. Trực tiếp đem con kia A cấp tiến hóa động vật cho nướng chín. Lại lựa chọn từ trên trời giáng xuống phương thức chiến đấu nguyên nhân. Ngươi còn cười? Trần Kỳ nghiêm mặt nói ra. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi như vậy phương pháp chiến đấu, ngoại trừ đùa bỡn chơi bên ngoài còn có cái gì có ích sao? Năng lượng tiêu hao càng nhiều không nói, thân người trên không trung lại không có năng lực chế tạo thành thục linh lực bọc thép động cơ. Ngươi nói cho ta biết, nếu như con kia A cấp tiến hóa động vật có năng lực đối với ngươi phát động công kích, ngươi trên không trung phải nên làm như thế nào tránh né? Trên thực tế, nếu như không phải ngươi ngay từ đầu liền hù dọa con kia A cấp tiến hóa động vật, nó tuyệt đối có năng lực công kích thân trên không trung ngươi. Cho nên ngươi có thể hay không nói cho ta biết, những cái này quá trình huấn luyện ngươi cũng học tới chỗ nào? Đừng nói với ta là đầu óc, ngươi nếu như chỉ có như vậy đầu óc, một ngày nào đó sẽ bị tiến hóa dã thú hoặc là đối địch siêu năng lực giả cho đánh chết. Hoàng thư ký không muốn răn dạy Chu Trân, tuy là hoàng thư ký ở tài quyết cục quyền hạn, trên danh nghĩa mà nói là so với Trần Kỳ còn muốn lớn một chút. Có thể hoàng thư ký mặc dù có thể ở tài quyết cục làm bí thư, cũng cùng hắn có thể đủ tìm chuẩn chính mình vị trí trọng tâm có quan hệ trực tiếp. Phê bình Chu Trân, hãy để cho Trần Kỳ tự mình tiến tới làm a. Vì vậy Trần Kỳ liền chỉ có thể tự tới. Đang nhìn hết Chu Chân quá trình chiến đấu sau đó, Trần Kỳ liền vô cùng khó chịu. Công chúng nhóm thoạt nhìn là toàn bộ hành trình nghiền ép. Có thể đó cũng chỉ là bởi vì đối mặt là một con cũng không thông minh tiến hóa dã thú. Nếu như con dã thú kia có ngao đỉnh thiên trí lực trình độ, ngang hàng dưới thực lực, Chu Chân hiện tại liền đã trở thành một cỗ thi thể. Không phải là hài cốt không còn, đương nhiên là có chỗ tốt rồi a. Chỗ tốt chính là có thể làm cho rất nhiều người cho rằng ta và ngươi là trời đất tạo nên một đôi a. Chu Chân ở tâm lý thở dài một hơi, nói ra, ta biết rồi, về sau ta sẽ chú ý. Nàng không có chút nào bởi vì Trần Kỳ phê bình mà tức giận, bởi vì nàng lại không phải người ngu. Loại này phê bình rất rõ ràng là bởi vì Trần Kỳ quan tâm nàng an toàn. Nàng ngược lại cực kỳ may mắn, thậm chí có tiếp theo hành động thời điểm, nghĩ biện pháp chịu cái thương xung động. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng loại ý nghĩ này vô cùng ngu ngốc. Nàng không có khả năng cố ý thụ thương, bởi vì Trần Kỳ thế giới như thế này tối cường siêu năng lực giả bên người sẽ không có người yếu. Tỷ như chính mình cái kia khuê mật Nhiếp Đình, Trần Kỳ không biết Chu Chân tâm lý hoạt động, nếu như biết nói, nhất định sẽ kỳ quái khuê mật loại quan hệ này đến cùng là dạng gì tồn tại. Đừng có lệ, cũng không chỉ là chú ý, mà là nhất định phải dựa theo nội dung huấn luyện chấp hành nhiệm vụ. Trần Kỳ nói ra, nếu như tái xuất hiện không tuân thủ kỷ luật, tự ý hành động cùng sử dụng không hợp lý phương thức chiến đấu, ngươi về sau liền thành thành thật thật ở tài quyết học viện a. Chu Chân, ô, Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, ta hiện đang truyền thụ ngươi một môn tu luyện công pháp, là ta mới nghiên cứu ra được, ngươi học được sau đó không cần nói cho bất luận kẻ nào. Liền nói ngươi tu luyện vẫn là tài quyết thiên, chương 04, Chu Chân ngạc nhiên gật đầu. Cùng Nhiếp Đình chiếm được tin tức này thời điểm phản ứng bất đồng chính là Chu Chân không hỏi Trần Kỳ vì sao không công bố môn này công mới pháp. Dù sao cũng là ở trên giang hồ trà trộn qua xã hội ngươi Chu Tỷ. Ở một phương diện khác suy tính vấn đề nếu so với Nhiếp Đình mạnh rất nhiều. Tuy là Chu Chân lứa tuổi so với Nhiếp Đình còn muốn nhỏ một ít. Có thể cùng Nhiếp Đình giống nhau là công pháp mới vừa truyền thụ hết, Chu Chân liền đưa ra một vấn đề, Nhiếp Đình có chưa từng học qua môn công pháp này? Trần Kỳ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, một khu gần nhất có chút hỗn loạn, không phải là bởi vì có người tranh quyền đoạt lợi, mà là bởi vì theo đối với linh khí hồi phục nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập. Rất nhiều nghiên cứu phương hướng đều xuất hiện mấy cấp phân hóa. Là thời điểm thành lập mới nghiên cứu sở, một phụ trách người xuất hiện cái ý nghĩ này, đã không phải là một ngày hay hai ngày, có đôi lời gọi bởi vì chuyên nghiệp cho nên ưu tú. Thành lập mới nghiên cứu sở, mỗi cái nghiên cứu sở phụ trách một cái phương hướng lớn, tuyệt đối có thể đề thăng hoa hạ phương diện đối với linh khí hồi phục tiến độ nghiên cứu. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Một cái nghiên cứu hạng mục ở trên chuyên gia nhiều rồi cũng không phải là chuyện gì tốt. Mọi người đều là chuyên gia. Tất cả mọi người có ý tưởng của họ. Cái gì đề tài thảo luận xuất hiện họp thảo luận cũng phải thật nhiều ngày. Trước thành lập hai sở cùng ba sở. Chúng ta hai sở chủ yếu phụ trách siêu năng lực nghiên cứu. Ba sở chủ yếu phụ trách linh khí khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Chúng ta một khu tạm thời còn muốn nằm ở chủ tính chung địa vị. Có chuyên gia đề nghị, tu luyện công pháp cũng trọng yếu phi thường. Không chỉ là dùng tới công pháp tu luyện, như thế nào sử dụng linh lực công pháp cũng rất trọng yếu. Bởi vì đột phá cảnh giới tu luyện càng ngày càng khó. Đồng đẳng cấp trong cảnh giới tu luyện, người nào sử dụng linh lực phương pháp càng ưu việt người đó liền càng mạnh. Cho nên, chúng ta là không phải hẳn là thành lập một cái bốn sở. Một phụ trách người lắc đầu nói ra, công pháp phương diện nghiên cứu tạm thời vẫn là đặt ở chúng ta một khu, bởi vì chúng ta liền Trần cục trưởng nghiên cứu ra được những cái này công pháp cũng không có hiểu rõ, tại sao có thể nghiên cứu ra so với Trần cục trưởng lấy ra công pháp tốt hơn đâu. Có chuyên gia nói, đối với chúng ta cũng không thể vẫn trông cậy vào Trần cục trưởng a. Hắn đã thật lâu không có đổi mới công pháp, ta cảm thấy Giang Lang cũng có mới tẫn thời điểm. Một phụ trách người nhíu mày, suy nghĩ sau một hồi, nói ra, cùng lão Kim nói một chút, làm cho hắn cùng nữ nhi của hắn làm công tác. Ta đem nàng điều chỉnh đến tài quyết cục đi, lão Kim là một khu một gã chức quyền rất cao chuyên gia. Đồng thời cũng là Kim ca phụ thân, mà lão Kim chức quyền có thể hiện tại như vậy cao. Cùng Kim ca sở hữu S cấp thiên phú, cùng với cùng Trần Kỳ giống nhau siêu năng lực, phục chế, có quan hệ trực tiếp. Trần Kỳ cường đại không thể nghi ngờ. Ở rất nhiều người xem ra, tương lai Kim ca nhất định là không đạt được Trần Kỳ cao độ. Có thể tuyệt đối có thể đạt được ở S cấp siêu năng lực giả bên trong vô địch trình độ. Ba loại S cấp siêu năng lực kết hợp, hơn nữa tu luyện được đến cảnh giới, thấy thế nào cũng có thể treo lên đánh một dạng S cấp siêu năng lực giả. Có chuyên gia nói ra, căn bản cũng không cần cùng lão Kim nói, Kim ca tiểu cô nương kia tâm a, sớm đã bị Trần cục trưởng cho bắt cóc. Có chuyên gia cười nói, đừng nói Kim ca tiểu cô nương kia, nếu như ta là người nữ, ta cũng nguyện ý bị Trần cục trưởng giao trái tim cho bắt cóc. Trần cục trưởng không chỉ có tuổi trẻ có thực lực, quyền cao chức trọng, hơn nữa dáng dấp còn rất tuấn tú. Nói thật, làm một nam nhân, ta thấy Trần cục trưởng thời điểm, đều cảm thấy Trần cục trưởng rất có mị lực đâu. Có khác chuyên gia nói ra, ngươi cũng cho rằng như thế sao? Ta cũng là a, ta có đôi khi liền suy nghĩ, Trần cục trưởng có phải hay không thức tỉnh rồi tăng mị lực siêu năng lực? Chính hắn còn không biết a. Ha ha, làm Kim ca xuất hiện ở tài quyết cục thời điểm, Lưu Ất là khó khăn nhất chịu, bởi vì hắn biết, hắn bảo hộ đối tượng lại thêm một người. Lúc này hắn liền phi thường ước ao Vương Đông. Ta cũng muốn chiến đấu a. Ta không muốn làm một cái có thể mang theo người di động trong nháy mắt siêu năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.